Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2917, chương 2918, nói cho ta biết một sự kiện. Ngươi liền có thể sống, tìm tới mắt trận, nhưng không có phá vỡ mắt trận năng lực, liền tạo hóa thần vương cảnh tồn tại, đều không có cái năng lực kia. Cái này ở trong tuyệt vọng, đơn giản không muốn không muốn. Còn không bằng không có phát hiện mắt trận, còn có thể cho Diệp Chân mang đến một tia hy vọng. Bất quá, từ khi bị trục xuất tới Hồng La tuyệt địa về sau, Diệp Chân tuyệt vọng a tuyệt vọng đã tuyệt vọng thói quen. Phát hiện mắt trận lại bất lực tuyệt vọng, ngược lại không có gì. Kỳ thực tránh thức khó chịu người, ngược lại là lúc trước Thánh Tế Mạc Vũ, khổ tâm cho Diệp Chân tìm kiếm hy vọng. Không nghĩ tới cuối cùng tìm đến lại là tuyệt vọng, cho nên tọa hóa trước mới có này hai cái nguyện vọng, kỳ thực chính là vì nhượng Diệp Chân không buông bỏ a. Diệp Chân là thật không có bất kỳ cái gì từ bỏ ý tứ, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Diệp Chân đều muốn rời khỏi cái này Hồng La tuyệt địa. Hồng La tuyệt địa bên ngoài có hắn Hồng Nhan, còn có nữ nhi của hắn, còn có cha mẹ của hắn, còn có hắn huynh đệ. Diệp Chân nghĩ bọn hắn muốn làm bạn ở bên cạnh họ, nhưng là cái này Hồng La tuyệt địa lại ra không được. Tại Thánh Tế Mạc Vũ tại này trong vòng 3 tháng, hai người đã nghiên cứu qua chỗ có khả năng chạy khỏi nơi này phương pháp, nhưng cuối cùng toàn bộ đều hóa thành tuyệt vọng. Liền có khả năng nhất mắt trận đều tìm ra. Cho nên tại Thánh Tế Mạc Vũ tọa hóa về sau, Diệp Chân đột nhiên phát hiện hắn không có chuyện để làm, rất lợi hại nhàm chán. Lúc đầu Diệp Chân còn có thể cùng Thận Long Châu thời tự trong không gian khổ tu tế ti tuần tra thần liệp nhóm nói chuyện tào lao, diễn trò, thậm chí là chỉ điểm bọn họ tu luyện, ngẫu nhiên sẽ còn bớt thời gian qua cùng Thủy Lệ Đan Vương nói chuyện phiếm, nhìn xem Thủy Lệ Đan Vương nghiên cứu tiến độ, mới luyện ra đan dược. Sinh hoạt vẫn là qua rất có tư có vị, nhưng rất nhanh, sở hữu những chuyện này đều làm không. Bởi vì không có thiên địa nguyên khí nguyên nhân, tất cả mọi người thể nội linh lực đều chỉ có thể dựa vào trước đó dự trữ linh thạch chứa đựng. Nếu là chỉ duy trì lớn nhất hao phí thấp, Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian dự trữ linh thạch còn có thể chống đỡ cái mấy chục trên trăm năm. Nếu là lại cung ứng bọn họ tu luyện hoặc nghiên cứu, này tiêu hao tốc độ tại cái này Hồng La tuyệt địa bên trong liền 5 năm đều không chịu đựng được. Một đám võ giả cùng đám dược sư đột nhiên cũng chỉ có thể giống như là người bình thường một dạng sinh hoạt, tùy tiện không được vận dụng linh lực. Đột nhiên đoàn người liền đều trở nên rất lợi hại nhàm chán, cái gì đều làm không. Diệp Chân tự nhiên là rất lợi hại nhàm chán, Diệp Chân tự nhiên mà vậy đem những người này từ Thận Long Châu không gian phóng xuất, cũng cáo chi tình huống thực tế. Lúc đầu bối rối cùng tuyệt vọng về sau cũng là an ổn xuống, chí ít tuần sống không phải sao. Huống hồ cái này Hồng La tuyệt địa cũng là một cái bình thường tiểu thế giới, trừ không có thiên địa nguyên khí bên ngoài, tựa hồ cũng không có khác biệt quá lớn. Diệp Chân dưới trướng một đám cường đại khổ tu tế ti, còn có Thủy Lệ Đan Vương cùng hắn các đồ đệ, cũng giống là Diệp Chân nhất dạng, bắt đầu ở Hồng La tuyệt địa bên trong chọn đất xây nhà mà ở. Một bộ phận người còn kết thành phu thê, cũng là qua sinh động. Những khổ tu đó tế ti còn nghĩ qua đến hầu hạ Diệp Chân sinh hoạt thường ngày, bất quá lại bị Diệp Chân cho đuổi. Đây là còn ngại Diệp Chân nhất thiên không đủ nhàm chán nha. Chí ít cuộc đời mình ngẫu nhiên bắt con cá nướng một nướng, cũng coi là cho Diệp Chân chính mình tìm một chút chuyện làm. Mới đầu trong vòng nửa năm, Diệp Chân hơn phân nửa thời gian đều là tại tư niệm. Tư niệm Thải Y, tư niệm sư tỷ Liêu Phi Bạch, tư niệm Trường Nhạc công chúa, Tư niệm Hồ Thanh Đồng, Lục La, Phong Nhẹ Tháng, tư niệm Xích Linh Nhi, tưởng niệm tại phía xa chân huyền đại lục phụ mẫu, cũng không biết bọn họ cũng còn qua được không, cũng không biết hắn bị lưu đày về sau, có hay không cho bọn hắn mang đến phiền phức. Diệp Chân có thể khẳng định, hắn bị lưu đày về sau, khẳng định sẽ khiến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Cái này một hệ liệt phản ứng dây chuyền, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Nghĩ đến đây cái, Diệp Chân liền lòng nóng như lửa đốt. Đại trong vòng nửa năm, Diệp Chân là gấp ngoài miệng đều nổi bóng, nhưng là chậm rãi, Diệp Chân cũng liền gấp không thể gấp. Gấp hữu dụng sao? Chẳng có tác dụng gì có. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Chân không vội, mà chính là chết lặng. Gấp cũng vô dụng, lại không chiếm được ngoại giới tin tức, lại không thể tu luyện, mỗi ngày khẩn cấp hỏa liêu, có làm được cái gì? Cho nên, Diệp Chân dần dần đờ đẫn, biến thành đơn thuần còn sống. Chính như Thánh Tế Mạc Vũ nói, còn sống, liền có cơ hội. Mỗi ngày, Diệp Chân cũng là ngồi tại đá xanh cốc ngọn núi cao nhất, nhìn lấy Hồng La tuyệt địa Thái Dương Đông Thăng Tây Lạc, lẳng lặng nhìn lấy. Có đôi khi ngồi xuống cũng là hơn nửa tháng, tựa hồ Diệp Chân muốn từ Thái Dương Đông Thăng Tây Lạc trong nhìn ra huyền cơ gì đến, đem cái này Hồng La tuyệt địa Thái Dương cho nhìn bảo. Có thể trên thực tế cái gì dùng đều không có, càng xem càng đờ đẫn. Diệp Chân liền giống như một khối đá một dạng, xếp bằng ở đỉnh núi, trên thân dần dần mọc đầy rêu, cỏ dài, thiên miếu Ninh Châu phân điện, một cái tản ra khí tức khủng bố bóng mờ, cúi vây quanh toàn bộ Ninh Châu phân điện, một khỏa âm âm trầm to lớn đầu to, chính dò xét tại Ninh Châu phân điện nội bộ, miệng lớn thôn hấp lấy, mỗi một lần hút vào. Ninh Châu phân điện bên trong những đạo cảnh đó cùng giới vương cảnh cường giả nguyên linh cùng thần hồn khí tức liền sẽ yếu hơn một điểm. Bất quá, càng kinh người là những đạo cảnh đó cùng giới vương cảnh cường giả, tại cái này khủng bố bóng mờ bao phủ xuống, từng cái tựa như là ngủ một dạng, duy nhất thanh tỉnh là một tên tạo hóa thần nhân cảnh cường giả. Cái này tạo hóa thần nhân là trước kia luân phiên xảy ra chuyện về sau, thiên miếu hạ viện phái chú đến mỗi người chia điện lâm thời trấn thủ cường giả. Cái này tạo hóa thần nhân nguyên lai tưởng rằng là cái mỹ xoa, dù sao hắn ở trên trời miếu danh sách trong là thần. Lúc này buông xuống đến mỗi người chia điện, những phân điện đó từng cái còn không phải xuất ra bú sữa khí lực khoản đãi hắn. Không nghĩ tới thình lình xảy ra đánh tới khủng bố âm linh, không biết thi triển cái gì thần thông bí pháp, vậy mà nhượng hắn toàn thân linh lực vô đương động đậy mảy may. Hắn nguyên thần tựa như là bị định trụ một dạng, biết mặt sắp tử vong, lại không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào. Hắn so những đạo cảnh đó cùng giới vương cảnh võ giả tốt một chút, cũng là hắn rất lợi hại thanh tỉnh. Hắn con người thậm chí có thể chuyển động. Hắn biết rõ biết giờ này khắc này chính đang phát sinh lấy cái gì. Này khủng bố cự đại âm linh mỗi hít sâu một hơi, hắn nguyên thần liền sẽ suy yếu một điểm. Cùng nhau suy yếu, còn có hắn thần nguyên. Hắn vất vả vô số năm khổ tu được đến thần nguyên, sau đó vừa cực khổ lớn mạnh thần nguyên, đang lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ bị suy yếu. So sánh dưới, này chút cái gì cũng không biết đạo cảnh cùng giới vương cảnh cường giả, lúc này đang trong hôn mê hướng đi tử vong, lại là một niềm hạnh phúc. Cái này tạo hóa thần nhân tức giận nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Hắn không muốn dạng này vô thanh vô tức chết đi, liều hết tất cả nỗ lực. Đang cấp phân điện bên ngoài vị kia khả năng lưu giữ đang phát ra hắn cho rằng đối phương khả năng đạt được truyền âm, ta đầu hàng, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, làm nô lệ đều có thể, đừng có giết ta. Tựa hồ, cái này tạo hóa thần nhân cầu xin tha thứ, thật có tác dụng. Này âm linh to lớn đầu to hơi hơi dừng một cái. Bằng lãnh mà không có bất kỳ cái gì cảm tình cự đại con ngươi. Đột nhiên liền tiến đến cái này tạo hóa thần nhân trước mặt. Muốn sống, âm linh quỷ dị thanh âm bên trong. Lộ ra một loại không khỏi huyết tinh. Cái này tạo hóa thần nhân là liều mạng gật đầu. Vậy thì tốt, nói cho ta biết một sự kiện. Ngươi liền có thể sống. Cái này tạo hóa thần nhân lần nữa liều mạng gật đầu. Giờ này khắc này, cũng là nhượng hắn nói ra hắn khi còn bé nước tiểu qua mấy lần giường. Hắn đều sẽ không chút do dự nói ra. Diệp Chân ở đâu? Vấn đề này, để tên này tạo hóa thần nhân lăng. Hiển nhiên có chút không có kịp phản ứng. Lại hoặc là, các ngươi thiên miếu lưu đày chi địa ở đâu? Lưu đày chi địa, rốt cục để tên này tạo hóa thần nhân nhớ tới cái gì? Cũng biết Diệp Chân là chuyện gì xảy ra, nhưng là thần sắc lại là muốn so khóc còn khó nhìn hơn. Diệp Chân bị lưu đày cái chỗ kia, chính là chúng ta thiên miếu tối cao bí mật. Đừng nói là ta một cái nho nhỏ tạo hóa thần nhân, cũng là tạo hóa thần tướng, thậm chí là địa vị hơi thấp tạo hóa thần vương, đều khó có khả năng biết. Không biết, vậy lưu ngươi còn có cái gì dùng? Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cái kia âm linh cự đầu to bỗng nhiên hé miệng. Ta có thể làm nô lệ. Bất quá, này âm linh cũng không để ý tới cái này tạo hóa thần nhân cầu xin tha thứ. Mười mấy hơi thở qua đi, tên kia tạo hóa thần nhân nguyên thần hoàn toàn biến mất. Giữa thiên địa đột ngột đất hạ xuống lượng lớn mưa máu. Âm linh đầu lâu chỉ là miệng rộng mở ra khẽ hấp. Bỗng dưng sinh ra thiên địa mưa máu, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.